Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 556, chương 562, ghế trống. Giang Triệt đi ra ngoài, nói: "Ta đi tìm Cửu Cửu phiếm vài câu. Cha ta cùng cô phụ ở phía dưới mèo ít rượu đâu. Ca, ta dẫn ngươi đi." Biểu muội từ phía sau đuổi theo, nói: "Ca, người cũng là chờ ta một chút nha." Giang Triệt dừng lại, quay đầu đợi nàng, cảm giác y nguyên giống khi còn bé, chỉ bất quá khi đó có nhiều bờ ruộng hoặc trong núi tiểu đạo. Hiện tại đổi lại cửa thang máy. "Ca, ấy, ta như vậy vô dụng, có phải hay không ném ngươi người nha?" "Mới không có. Ca, ấy, ta nghe nói ngươi rất nhiều việc a." Trong nhà thân thích nói, bên ngoài người cũng nói, ta huyện Tuyền Bắc thật nhiều người đều đang nói ngươi, ngươi có thể nổi danh. Bạn học ta nói với ta, oa, ca của ngươi là Giang Triệt, vậy ngươi còn có cái gì phải sợ? Lão sư nói với ta, Linh Xuân a, ca của ngươi thế nhưng là Giang Triệt, ngươi còn không hăng hái điểm. Thôn cán bộ tới nhà của ta cũng nói, chậc chậc, cái kia Giang Triệt liền là trước đây ít năm luôn mang theo Linh Xuân chơi cái kia a. Liền liền trong huyện lãnh đạo xuống tới khảo sát, đều chuyển a chuyển con mắt tìm tới cha ta. Nói, cái kia Giang Triệt, lúc nào trở về a? Ca, người thật lợi hại, đúng không? Liền là kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, người đến cùng bao nhiêu lợi hại. Ha ha, như trước kia mò cá, leo cây lợi hại như vậy. Vừa nói vừa cười, hai người rơi xuống thang máy, ngẫm lại nàng kiếp trước sau này bị sinh hoạt tàn phá dáng vẻ. Giang Triệt có chút đau lòng, mềm lòng, ca, ấy, cái kia là tàu tử sao? Ngoặc kép chấm chấm, không phải nha, đúng không? Ta đây có tàu tử sao? Người đoán, ta mới không đoán. Biểu muội do dự một chút, giống như nói một mình, nói thầm nói. Nếu là ngươi kết hôn, ta vẫn phải giúp ngươi đi đón thân. Cái kia ta chờ người khác nhìn không thấy thời điểm, nhất định khóc chết đi. Khóc thật lâu. Giang Triệt, ca, tẩu tử nếu là ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Ta như thế không có đầu óc. Cái này, Giang Triệt nói, ngươi cứ việc yên tâm. Vậy thì tốt. Không đúng, ta nghĩ nghĩ, coi như thế, vẫn là sẽ muốn khóc. Ngốc. Đó là hiện tại, Giang Triệt phát hiện góc áo bị kéo chặt, cũng không có đi cản, cười nói, chờ chính ngươi có ưa thích người, có bạn trai, ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đến lúc đó liền nên ca rất muốn khóc. Biểu muội suy nghĩ một chút, hiểu rõ, vui vẻ nói, khanh khách, ta đây không thích người khác. Cứ như vậy, hai người lại từ từ thân cận đứng lên. Ban đêm biểu muội cùng Đường Nguyệt ngủ, Giang Triệt cùng Cửu Cửu một cái phòng. Cửu Cửu ngáy to tiếng vang đất rung núi chuyển, trước khi ngủ mang theo men say, chỉ nói một câu, vậy sau này Linh Xuân ta coi như mặc kệ, người giúp ta muốn phần tốt lễ hỏi. Cửu Cửu kỳ thật không phải nhiều người xấu, chính là cái này quan niệm, sợ là vĩnh viễn quấn không tới. Ngày thứ hai, cũng là năm nay Quảng Giao hội ngày cuối cùng, Giang Triệt không tiếp tục đi người tình nguyện đội cảnh sát báo danh. Buổi sáng mang theo biểu muội đi dạo cho tới trưa đường phố. Mua cho nàng rất nhiều đồ vật, ngoại trừ quần áo. Quần áo tự nhiên là chờ Đường Nguyệt cho Linh Xuân chọn thì tốt hơn. Ăn cơm buổi trưa, Giang Triệt hẹn lão Lữ quê quán cái kia xưởng nhỏ ông chủ tới hàn huyên vài câu. Sau khi ăn xong chuyển đi Thiên Nga trắng khách sạn, đùa trong chốc lát tiểu đôn đôn. Sau đó theo đã nói xong, chuẩn bị mang Đông Nhi đi ra ngoài chơi. Cách Lực Đồng Dân Châu xuất hiện tại Thiên Nga Trắng. Trùng hợp như vậy, Giang Triệt nắm khúc Đông Nhi tay, tiến lên chào hỏi nói. Không có chút nào xảo, tìm ngươi đã nửa ngày. May mắn ta có người quen, nếu không đoán chừng cũng tìm không thấy. Đồng tiểu thư liếc hắn một cái, nói. Nhiều như vậy đồ điện gia dụng công ty đều đang tìm ngươi. Ngươi ngay tại này mang hài tử chơi. Cũng không phải, Giang Triệt nói, ngoặc kép chấm chấm, ta còn nói ngươi nếu xuất hiện ở nơi này, khẳng định phải làm cái gì động tác lớn đâu. Sợ ngươi hạ xuống chúng ta cách lực, mới chuyên chạy tới. Đồng Dân Châu nói rõ lý do xong ý đồ đến. Dừng một chút lại nói. Tiếp xuống cách lực có thể sẽ xuất hiện một chút khó khăn. Người muốn giúp nắm tay. Đồng Dân Châu nói sự tình. Hẳn là năm 1995 ban đầu. Cách lực chế độ cải cách. Toàn bộ marketing đoàn đội tập thể đi ăn máng khác trận kia mối nguy. Xem ra hiện tại nguy cơ điểm báo trước liền đã rất rõ ràng. Giang Triệt liếc nhìn nàng một cái. Cười nói. Được a, để cho ta bơm tiền. Cho ta cổ phần. Liền chuyện gì cũng dễ nói. Đồng Dân Châu có chút chán nản. Thông minh đến lựa chọn không tiếp cái này. Chỉ truy vấn. Vậy ngươi lần này thật không động tác. Ta mang hài tử đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng gạt người. Cái kia coi như có đi. Giang Triệt nói. Thế nhưng có. Cũng không mang các ngươi cách lực chơi. Hắn trực tiếp như vậy. Đồng tiểu thư kinh ngạc một thoáng. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi mối nguy càng lớn. Ta vào sân thời cơ mới càng tốt. Không phải sao? Đồng tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm. Vô sỉ. Là thẳng thắn. Giống ta như thế thẳng thắn hợp tác đồng bạn cũng không dễ dàng tìm. Giang Triệt mỉm cười nói. Mang theo Khúc Đông Nhi hướng đi cửa chính quán rượu. Đồng tiểu thư tại sau lưng không có lên tiếng âm thanh. Liền đứng cái kia. Biểu hiện trên mặt là nàng sau này hết sức có mang tính tiêu chí ghét bỏ mặt siêu cấp ghét bỏ. Trong quá trình này Khúc Đông Nhi một câu không nói. Đến ra cửa. Mới cẩn thận quay đầu nhìn một chút. Vỗ ngực một cái nói. A di này thật hung a. Ca ca. Nàng giống như hết sức ghét bỏ ngươi. Không có việc gì. Nàng ghét bỏ nhiều người. Giang Triệt nhịn không được buồn cười nói. Hả? Vậy nàng là ai vậy? Nàng là một cái rất lợi hại, rất đáng được khâm phục nữ nhân, mà lại tương lai có thể sẽ thành làm thời đại này đi tới. Quốc gia này xuất sắc nhất một trong những nữ nhân. Giang Triệt không có keo kiệt chính mình đánh. Giá, một năm này, cách lực tổng cộng làm 4.6 ức tiêu thụ ngạch. Trong đó chú ngoại tiêu thụ đồng tiểu thư một người. Làm 1.6 ức. Cũng là một năm này. Nàng theo tại bên ngoài mở rộng đất đai biên giới. Về đến thủ cách lực đại bản doanh Cần Vương. Chính thức bắt đầu từng bước nắm giữ cách lực quyền hành. Oa tương đương, Khúc Đông Nhi còn là lần đầu tiên chính tai nghe được Giang Triệt đánh giá như thế một người. Nhịn không được lại một lần quay đầu. Xem trong chốc lát cái kia rất lợi hại thân ảnh. Le lưỡi. Nói. Ta về sau cũng phải hung hăng. Cũng phải ghét bỏ ngươi. Giang Triệt. Đường bên trên mua 2 cây kem. Cao thấp hai người vừa ăn vừa đi. Ca ca ngươi mệt không? Khúc Đông Nhi ngửa đầu hỏi. Giang Triệt hoang mang. Không mệt nha. Vậy ngươi có thể hay không? Có thể hay không bối bối ta nha? Khúc Đông Nhi có chút nhỏ xấu hổ. Lưỡng lự nói. Ngày mai ta liền trở về. Sang năm ta liền 10 tuổi. Mụ mụ nói 10 tuổi cũng không phải là tiểu hài. Cho nên lần sau gặp được ca ca, liền không thể nhường ngươi ôm ta. Cõng ta, thật sao? Giang Triệt không thể không thừa nhận. Đông Nhi lời của mẹ mặc dù chất phác, nhưng đúng là rất tốt cũng hết sức chính xác giáo dục. Đông Nhi gật đầu, trông mong nhìn xem Giang Triệt. Vậy ta phải tranh thủ thời gian nhiều khiêng một lát. Tới. Giang Triệt cố ý biểu hiện được rất gấp bộ dáng. Đem trong tay băng côn đưa cho Đông Nhi. Ôm nàng đến ven đường bồn hoa xi măng trên bậc. Lại để cho nàng leo đến cõng lên. Như thế cõng đi. Giang Triệt không có tay. Đông Nhi vượt qua bả vai cầm gậy băng cho hắn ăn ăn. Vừa nói chuyện. Ngô. Đông Nhi chỉ biết cầm dùm ta kem. Là không phải mình đều quên ăn à. Giang Triệt không có quay đầu lại hỏi. Ca ca làm sao biết? Bởi vì ta gáy cùng phía sau lưng. Đột nhiên một thoáng tốt băng a. Giang Triệt tê một tiếng. Khoa trương nói. A nha. Tan tan. Thật xin lỗi. Đông Nhi mau đem sữa của mình dầu kem dơ lên. Nắm tan đi bơ đều ăn sạch sẽ. Nói. Tốt băng. Tốt băng. Hai người đều cười. Ca ca. Ta phát hiện người ngoại quốc thật có tiền. Đúng vậy a. Vậy ca ca vì cái gì không lừa? gạt tiền của bọn hắn. Khúc Đông Nhi hỏi, tốt vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, sẽ, Giang Triệt cười khổ một tiếng nói, mà lại muốn gạt, liền một lần lừa gạt cái lớn. Tốt, vậy ca ca mang ta cùng một chỗ có được hay không? Khúc Đông Nhi đặc biệt nghiêm túc hỏi, nghĩ không ra a, nguyên lai ta đáng yêu Đông Nhi, cũng là mặt ngoài ôn hòa lòng dạ hẹp hòi. Lần trước cảng thành một nhóm tao ngộ, nàng trên đài nho nhã lễ độ, thế nhưng thực tế liền lo lắng bên trên làm sao tai họa người nước ngoài. Một mực đến nay, Đông Nhi muốn làm nhỏ tham mưu sao? Giang Triệt cười hỏi, Khúc Đông Nhi nói, ta phải nhanh lên một chút dài lớn. Quảng giao hội kết thúc tối hôm đó. Giang Triệt cõng Khúc Đông Nhi dạo phố, mà hắn nghi ra, đã chính thức ban bố bước đầu bên trong điện gia dụng công ty bồi dưỡng hạng mục bản kế hoạch. Đưa ra khẩu hiệu, cũng hướng rộng rãi công ty phát ra mời. Trong hội trường bên ngoài, một mảnh vui mừng. Ngày kế tiếp, người Giang gia rời đi Quảng Châu. Trà Liêu người rời đi Quảng Châu. Giang Triệt trở về Thâm Thành. Khúc Mạt cũng chuẩn bị đi. Sân bay phòng chờ máy bay. Phòng khách quý. Một đám người Anh đang ở bô bô nói lời nói. Cùng Khúc Mạt đã rất quen. Có người nửa thành khẩn nửa trêu ghẹo nói. Khúc tiểu thư, cảm tạ ngươi làm bên trong Anh mậu dịch làm ra cống hiến. Nói không chừng tương lai ngươi hội đến lớn Anh huân chương. Khúc Mạt qua loa gật đầu một cái. Mỉm cười nói, tạ ơn. Sau đó quay đầu nhìn chung quanh. Tối hậu quan đầu. Xem ra hắn thật không có lựa chọn lưu nàng. Đột nhiên, ăn mặc pháp viện chế phục một nam một nữ đi vào phòng chờ máy bay. Khúc Mạt nhìn thấy, tay phải không tự giác lập tức bắt lấy dương hành lý bắt tay. Nàng muốn đứng lên, nghĩ nghênh đón, vui vẻ. Không đúng, là giả vờ buồn bực hỏi. Các ngươi có phải hay không đang tìm ta? Ta có phải hay không bị người cáo rồi? Vậy mà thật như thế lưu ta. Cũng đừng ủ thành hiểu lầm gì đó a. Đồ đần, không được, ta phải nghĩ kỹ làm sao cùng Anh Thương nói rõ lý do. Bằng không thì sợ phiền phức. Khúc Mạt nghĩ như vậy, có chút bất đắc dĩ, có chút bực mình, lại nhịn không được vui sướng cùng chờ mong. Thế nhưng, pháp viện hai người chuyển động, nói, giống như đi nhầm, ta không phải nơi này về sau cơ. Sau đó liền đi. Khúc Mạt trông mong xem lấy bọn hắn rời đi. Khúc tiểu thư, chúng ta nên lên phi cơ. Anh Thương đoàn đại biểu người thúc giục. Khúc Mạt có chút mờ mịt đứng dậy. Hờn dỗi thức trèo lên máy bay. Nàng phát hiện, nàng trước bài có một cái ghế trống. Trịnh Hãn Phong mang theo một cái đơn giản túi hành lý. Đứng ở phi trường bên ngoài. Ngửa đầu nhìn xem máy bay cất cánh. Dần dần lên không. Biến mất tại trong đám mây. Hắn đem trong tay nắm vuốt vé máy bay cầm lên nhìn thoáng qua. Tiểu thư ngươi tốt, xin hỏi ngươi là người Trung Quốc à? Lần đầu gặp gỡ, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là một cái rất có tiền đại lão bản. Lần này là đi khảo sát nước Anh thị trường. Ta tiếng Anh rất kém cỏi, cũng không có mang phiên dịch. Đến bên kia rất có thể lưu lạc đầu đường. Không, là khẳng định lưu lạc đầu đường, còn có thể bị cướp bóc sát hại, cho nên, có thể thuê ngươi coi hướng đạo của ta cùng phiên dịch sao? Hắn có kịch bản, hắn là trò vui tinh, thế nhưng hôm nay, hắn lần thứ nhất tại trước võ đài rút lui. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.